Chương 904, mới không cần làm tuyển chọn đề. Hai cái người lặng lặng ôm hồi lâu, bất quá bởi vì buổi tối còn có chuyện, cho nên, Vân Trạch không thể không trước đưa tiểu cô nương trở lại chỗ ở hắn nói, tiểu nhuế, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta 5 giờ tới đón ngươi. Ân. Buổi tối đặt xong cùng nhau đi Vân ra nhà cũ. Mà cái này cũng tượng trưng cho, Vân Trạch dự định chính thức công bố ra ngoài hắn cùng Lâm Nhuế tình yêu. Vì giờ khắc này, Vân Trạch mong đợi hồi lâu, hắn phát hiện lòng bàn tay của mình đều đang có chút mồ hôi. Mặt mũi bình tĩnh như cũ chấn định. Lâm Nhuế trở lại trong phòng, ngồi ở một người ghế salon vậy, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, thất bảo, ngươi nói, ban đầu chúng ta đều cố gắng như vậy tu luyện, đến cùng là vì cái gì đột nhiên bị đặt câu hỏi thất bảo người bạn nhỏ cũng theo chủ nhân một dạng, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, theo đuổi tu luyện ý nghĩa đi. Lâm Nhuế đi sau ghế salon một ngưỡng, nhìn nóc nhà, khoe miệng gợi lên một vẻ ôn nhu độ cong. Đúng vậy, lúc trước kia mấy trăm năm, đều sống uổng ác cũng không phải sống uổng nha, bất đồng thời kỳ, khả năng người không có cùng trạng thái đi. Khi đó là tiêu giao tự tại, lúc này là lãnh hội tu hành nghĩa sâu xa. Lâm Nhuế ánh mắt híp một cái, cùng lười biếng mèo mà tựa như. Khoe miệng nàng nụ cười càng ngày càng lớn. Đúng vậy, tiêu giao tự tại. Tu hành nghĩa sâu xa, bất kể là loại nào, ta đều phải là một ngàn mấy trăm tuổi lớn tuổi hơn nữ tiên, mới không cần làm tuyển chọn đề tâm cảnh lập tức rộng rãi, mới vừa đột phá không lâu cảnh giới, mơ hồ lại có tăng lên dấu hiệu. Mặc dù Lâm Nhuế biết, từ Kim Đan Kỳ lại đột phá đến Nguyên Anh, sẽ càng thêm gian nan hung hiểm. Nhưng mà Lâm Nhuế, cho tới bây giờ liền không có sợ qua bất kỳ nguy hiểm nào, nàng chỉ biết là xông thẳng về trước Lâm Nhuế ngồi xếp bằng tu luyện một hồi. Nàng hơi hy ra mắt thời điểm, nhìn tới điện thoại di động đang tại vang. Là Lâm Tử Khang điện thoại. Ba, ngươi đến Cẩm Thành rồi sao ân, ta mới vừa xuống phi cơ. Lâm Tử Khang ngồi trên xe, phía trước là Trung Thúc đang tại lái xe, cảnh sát từ cửa kính xe không ngừng về phía sau di động. Hắn ho nhẹ một tiếng, ấy nay nói, nhuế nhuế, ba ba hôm nay có chút thất thố. Ba, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, thật ra thì, ta cũng thật cao hứng. Coi như là còn chưa có xác định, nhưng là có lúc, có hy vọng trùng quy so với tuyệt vọng tốt. Coi như là lần này kết quả khả năng hay là thất vọng, nhưng mà, chỉ cần chúng ta không buông tha, liền tốt. Lâm Tử Khang cảm giác lỗ mũi hế ẩm, nước mắt lại phải đi trào ra ngoài rồi. Hắn đời này nước mắt, đều cho Vũ Lạc. Lâm Tử Khang không quan tâm người khác nói hắn một người đàn ông, làm sao như vậy nhiều nước mắt. Nếu như hắn chạy khô nước mắt, Vũ Lạc liền có thể sống lại nói, vậy hắn tình nguyện khóc mù mình mắt. Lâm Tử Khang hít mũi một cái, nói, nhuế nhuế, ngươi thật sự thích cái đó Vân Trạch sao? Hử, Lâm Nhuế thoải mái thừa nhận. Nghe con gái dứt khoát thanh âm, hơn nữa biểu hiện hôm nay, Lâm Tử Khang thật ra thì cũng minh bạch, cái đó Vân thiếu bộ dáng kia điều kiện, trừ thân thể nhìn có chút yếu bên ngoài, những thứ khác không có bất kỳ khuyết điểm. Người ta Vân ra như vậy có tiền, có thể mời được tốt nhất toàn thế giới bác sĩ. Cho nên kia thân thể yếu cũng không tính là chuyện gì. Dẫu sao Lâm Tử Khang cũng không tin bên ngoài những tin đồn kia. Bất quá vừa nghĩ tới con gái như vậy tiểu, liền bị những thứ khác xấu tiểu tử quẹo đi, Lâm Tử Khang vẫn là cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Đặc biệt khó chịu nhưng mà còn không nỡ đi nói con gái, sau đó cái tiểu tử thúi kia bây giờ cũng nói không được. Lâm Tử Khang đột nhiên cảm giác tâm buồn rầu, hắn cau mày. Ngựa khí làm bộ đáng thương, nhuế nhuế, nếu như tiểu tử kia khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho cha à, chúng ta Lâm gia mặc dù khẳng định không thắng Vân gia, nhưng coi như là bỏ ra hết thảy, cha cũng sẽ không nhường ngươi bị phân nửa ủy khuất.